500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Thiên Lý ở đâu? Chu Công Cẩn trong công ty cuối cùng có một cái người nói chuyện rồi. Trước đây trong công ty khổng lồ này cũng không phải không một người nói chuyện. Chính là vẫn luôn chưa hề đi ra một vị mọi người đều tín phục người. Chu Du có thể, thế nhưng hắn không quản sự. Coi như là Bạch Khánh Tuyết cũng vô dụng. Mọi người đều biết Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ là tiểu tam thượng vị. Then chốt không phải tiểu tam không nhỏ ba, mà là Bạch Khánh Tuyết không thể chứng minh nàng cùng Chu Du quan hệ. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập cũng là như thế. Hai người này đồng dạng không có thể chứng minh giá trị của bọn họ. Những khác đều là giả. Ai có thể để địa phương quan lớn phối hợp bọn họ? Ai có thể để Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn phối hợp bọn họ? Ai chính là để mọi người tín phục người? Sở dĩ Bạch Khánh Tuyết còn có Trác Nhĩ Lập bọn người không có loại năng lực này. Hoàng Trân có thể, bất luận là nội bộ công ty vẫn là Nhiệt Thủy Hồ bên kia, thậm chí là địa phương quan lớn, đều tín phục. Đương nhiên cũng có người không tín phục. Lý Chính cảm giác ở trong phòng an ninh rất không dễ chịu. Liền nhìn về phía trước sau đều ở chơi game hai người. Lý Bí, Quách Ngả, các ngươi có thể hay không đi khuyên nhủ Hoàng Trân tiền bối? Hắn lại như vậy tiếp tục làm, đến thời điểm có thể sẽ gặp sự cố. Ba thần tướng sự chênh lệch, trừ bỏ Chu Du bên ngoài những người còn lại đều không hiểu nhiều lắm. Bao quát Quách Thiên cũng giống như vậy. Lý Chính liền cho rằng còn lại hai người cùng Quách Thiên hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Hơn nữa ba người này vẫn luôn là cùng nhau chơi. Hẳn là nói trên lời quan hệ. Lý Chính mở miệng sau, liền nhìn hai người kia. Chỉ là trong phòng an ninh y nguyên là chỉ có bên cạnh cùng bàn phím âm thanh. Hai người đàn ông đều ở nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng, phảng phất là không nghe thấy phía sau âm thanh. Lý Chính đi tới hai người phụ cận, khom lưng ôm quyền nói rằng, hai vị tiền bối, các ngươi có thể hay không cùng Hoàng Trân tiền bối nói một chút. Hắn ngày hôm nay ở bên ngoài gây ra rất nhiều chuyện, còn đem công ty người đều khai trừ rồi. Tiếp tục như vậy Chu đại ca công ty nhất định sẽ gặp sự cố. Lý Chính đợi chờ, phát hiện hai người kia y nguyên là không chịu nói, lại như là trước đây Hoàng Trân một dạng. Rất nhanh Lý Chính liền quyết định chính mình đi tìm Hoàng Trân. Hắn muốn khuyên nhủ Hoàng Trân. Vào lúc này phòng an ninh cửa phòng bị một cơn gió thổi ra. Kịch liệt khí lưu để Lý Chính có chút đứng không vững thân thể. Cấp tốc hai tay che ở trước người của chính mình. Quách Ngả cùng Lý Bí trước người địa phương tự động xuất hiện vòng bảo hộ. Ổ điện cùng màn hình máy vi tính phía trước xuất hiện một cái mở ra cánh chim to lớn con cú mèo. Màu vàng cơn lốc rất nhanh sẽ bị con cú mèo đón đỡ ở. Toàn bộ phòng an ninh cũng từ từ yên tĩnh lại. Lý Chính mở mắt ra, đang nhìn đến Hoàng Trân đứng ở cửa sau liền biểu tình nghiêm nghị lên. Bất quá lúc này đang nhìn đến bên người con kia to lớn con cú mèo sau, liền lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Đây là Lý Chính lần thứ nhất nhìn thấy con cú mèo hình dáng. Ha ha ha, tương đương, Hoàng Trân một tay ở phía sau, một tay thả ở trước người, cười to đi vào. Lý Chính như gặp đại địch, chỉ là Hoàng Trân cũng không để ý tới Lý Chính, mà là lôi một cái ghế đạp ở dưới chân. Sau đó nhìn về phía đang ở chơi game hai người. Lý Bí, ngươi hoa sen kia cho ta một bao. Hoàng Trân dùng rất thần khí ngữ khí nói chuyện với Lý Bí. Lý Bí tiếp tục chơi game. Trước sau đều là mặt không hề cảm xúc. Không chỉ có là Lý Bí, Quách Ngả đối Hoàng Trân cũng không có phản ứng gì. Hai người lại như là không ý thức được Hoàng Trân ở đây một dạng. Hoàng Trân lộ ra mỉm cười. Hắn không ngại điểm ấy nho nhỏ tính khí. Rất nhanh Hoàng Trân lấy ra một khối đà điểu trứng to nhỏ tảng đá, đem tảng đá ném về phía Lý Bí. Bong một tiếng, ở một trận kim loại va chạm âm thanh ở trong phòng an ninh vang lên sau, liền nhìn thấy to lớn con cú mèo xuất hiện tại Lý Bí bên người, đồng thời miệng cắn vào một viên tảng đá. Con cú mèo nhìn Hoàng Trân một mắt, rất mau đem tảng đá đặt ở chủ nhân trên bàn. Hoàng Trân duy trì lờ mờ mỉm cười. tiến hóa đá, có thể để trang bị thoát thai hoán cốt. Căn cứ trang bị vị trí không giống, sẽ xuất hiện hiệu quả khác nhau. Ở trên giày là tốc độ di động, ở vũ khí trên là bạo kích hoặc là công kích, trên y phục là phòng ngự, dây chuyền đồ trang sức tinh thần phòng ngự hoặc là công kích. Lý Bí đem một tay từ chuột chuyền lên mở, chậm rãi đặt ở trên tảng đá. Rất nhanh tảng đá biến mất không còn tăm hơi. Lý Bí cũng đem một bao kim liên hoa hạt giống cùng một quyển sách sách ném tới. Hạt giống là 99. Trả ngươi một bản sách kỹ năng. Lý Bí không có chiếm đối phương tiện nghi ý nghĩ. Cũng không chấp nhận loại này bố thí. Hoàng Chân cười cợt, nhận lấy hạt giống bao. Bất quá ở tiếp được sách kỹ năng sau liền ném cho Lý Chính. Đưa cho ngươi, bạn nhỏ. Lý Chính tiếp được sách kỹ năng, phát hiện phía trên là thuật phân thân, ba chữ, Hoàng Chân tiền bối, chờ một chút, ta không muốn cái này, có thể hay không xin ngươi không muốn như vậy lộ ra, cũng không muốn đều là cho so với người thêm phiền phức, ta cảm thấy như vậy không tốt. Lý Chính nhìn về phía Hoàng Chân, Lý Hồng Lý Mông bọn người đi ra ngoài rồi, hắn lưu lại giữ nhà. Thế nhưng quyết đấu Hoàng Chân hành vi nhìn rất không hợp mắt. Hoàng Chân yên tĩnh nhìn Lý Chính. Lý Chính cũng không chịu thua. Bướng bỉnh cùng Hoàng Chân đối diện. Rất nhanh Hoàng Chân liền cười nói. Ngươi là đang cùng ta giảng đạo lý sao? Lý Chính gật gật đầu. Phải. Vãn bối cả gan. Xin tiền bối ngài không muốn quấy nhiễu người khác. Không muốn cho phụ cận những người kia thêm phiền phức rồi. Hoàng Chân cũng không tức giận, mỉm cười nói, ta từ không cùng người ta giảng đạo lý, cũng chưa bao giờ đứng ở đạo lý phía bên kia. Ngươi nếu là muốn cùng ta giảng đạo lý lời nói, trước hết động động não suy nghĩ thật kỹ, đạo lý là đứng ở ai bên kia? Lý Chính cấp tốc nói rằng, đạo lý đứng ở bên ta. Lý Chính rất không cam lòng, Du San San cùng Trác Nhĩ Lập bọn họ đã làm sai điều gì? Liền bởi vì không có nghe lời ngươi, liền bị ngươi khai trừ. Hiện ở trong công ty chỉ có một mình ngươi cho là như thế. Ta cho rằng đạo lý là đứng ở mọi người nơi này. Ha ha ha, Hoàng Chân cười to đánh gãy Lý Chính mong muốn đơn phương. Rất tự tin nói rằng, nói sai rồi, con người của ta tuy rằng không giảng đạo lý, thế nhưng đạo lý từ trước đến giờ là đứng ở bên ta. Ngươi nếu là không phục, cứ việc đi ra ngoài tìm người, nhìn một chút có thể hay không đem đạo lý của ngươi lấy ra nhìn một chút, mà không phải hiếm hoi còn sót lại ở trong miệng của ngươi. Không nên hiểu lầm, ta xưa nay không cảm thấy ta làm chính là chuyện tốt lành gì. Ta làm chính là không giảng đạo lý sự tình, không thích lời nói liền động thủ đi. Lý Chính nhìn Hoàng Chân lớn lối như thế, thực sự là nhịn không xuống rồi. Ngay lập tức sẽ đưa tay chụp vào Hoàng Chân. Hoàng Chân hoàn toàn không né. Lý Chính rất nhanh một tay đứng ở Hoàng Chân vai phía trước. Hoàng Chân hoàn toàn không hề động thủ. Lý Chính liền toàn thân ngưng kết. Đã biến thành một cái không nhúc nhích điêu khắc. Phạt ngươi ở trong này đứng một buổi tối. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi liền là của ta tôi tớ số một. Lý Chính có thể nghe được nhìn thấy đồ vật. Thế nhưng thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Càng không cách nào nói chuyện, Hoàng Chân rất nhanh sẽ lạnh nhạt đi ra ngoài rồi. Ở Hoàng Chân sau khi rời đi không lâu, con quạ liền bay vào. Con quạ rơi vào Lý Chính trên đầu. Ngươi lần này thành thật chứ? Nói cho ngươi a, 100 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng còn tốt hắn không cần ăn cơm. Không phải vậy ngươi cùng ngươi mấy người bằng hữu kia đều phải cho hắn bưng trà làm cơm rồi. Hừm. Nói không sai, Hoàng Chân âm thanh từ phương xa truyền vào. Lý Hồng bọn họ sau khi trở về, để bọn họ là ta làm cơm dâng trà. Hoàng Chân cần một nhóm nô bộc, người bình thường ở trước mặt hắn thực sự là có chút không lọt mắt xanh. Mà hắn hộ vệ của chính mình cùng thủ hạ lại tồn tại hình tượng vấn đề. Lúc này nghe được con quạ lời nói sau, liền cưỡng chế yêu cầu Lý Chính đám người phục vụ cho hắn. Lý Chính có nỗi khổ khó nói. Chính hắn đúng là không đáng kể. Không nghĩ tới sẽ liên lụy đến Lý Hồng đám người. Con quạ rất nhanh sẽ ở Lý Chính trên đầu đạp đạp. Ta đi tìm Chu Du rồi. Bất quá ta phỏng chừng hắn sẽ không quản chuyện này. Con quạ rất nhanh sẽ bay đi Chu Du nơi đó. Đem chuyện bên này cùng Chu Du nói rồi rõ ràng. Chu Du sau khi nghe liền cảm thấy không thành vấn đề. Lý Chính bọn họ học ẩn thân thuật cũng học không được. Theo Hoàng Chân ngược lại là chuyện tốt. Chu Du cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Duy nhất không bình thường chính là hắn chờ người còn chưa tới. Này cũng không thể mỗi ngày ở nhà chơi game chứ. Thật giống là vẫn đúng là có thể. Thế là Chu Du tiếp tục chờ người. Ngược lại cũng mới 2 ngày. Căn bản là không vội vã. Một mặt khác Hoàng Chân vẫn cảm thấy quá chậm. Thế là trở lại chính mình trong bang phái. Đem trong nhà quản gia kêu gọi ra. Hoàng Chân đem kim liên hoa hạt giống ném đi ra ngoài. Quản gia, người đến phụ trách chuyện này. Phải, chủ nhân, hệ thống quản gia không có bất luận cái gì chiến đấu công năng. Thế nhưng xây phòng cùng chăm sóc động vật thực vật phụ trợ năng lực. Liền có thể được khả thi rồi. Hắn quản gia không ngừng một cái. Trừ bỏ ra đi làm việc bên ngoài. Hoàng Chân còn gọi đến rồi một cái huấn luyện nô bộc quản gia. Chuyên môn phụ trách nói cho Lý Chính mấy người kia phải làm gì sự tình. Bờ sông công ty trụ sở công nhân đã bị đánh đuổi rồi. Từng cái ăn mặc cosplay phục long nhân hộ vệ. Chính ở trên quảng trường tuần tra. Cùng lúc đó, trước xuất phát đi mời người cùng phát ra mời long nhân nhóm. Cũng bắt đầu ở mỗi cái địa phương gây ra không nhỏ sự tình. Cũng may cứ việc Hoàng Chân làm việc đều nghênh ngang. Thế nhưng đạo lý là đứng ở bên phía hắn. Các quốc gia truyền thông đều đang cực lực phong tỏa tin tức. Chưa hề đem người ngoài hành tinh xâm lấn sự tình nói ra. Logic rất đơn giản. Bởi vì làm quyết định là thượng tầng người. Là chiến vẫn là đầu hàng. Bọn họ cũng có thể làm tốt phán đoán. Sở dĩ không cần thiết đem chuyện như vậy nói cho người khác biết. Quản gia rất nhanh sẽ ngồi xe đi đến công trường nơi này. Bốn phía bởi vì xây dựng quan hệ vẫn luôn thành lập tấm chắn che chắn. Bên ngoài cũng không nhìn thấy động tĩnh bên trong. Bất quá lúc này phụ cận cũng không có thiếu ở trải thảm cùng quét tước thanh khiết đặc chủng công. Nhân, hơn 60 tuổi dâu bạc quản gia rất nhanh sẽ ở cao ốc phụ cận đi rồi một vòng. Trong mây cự long đã nhìn rõ ràng tung tích của đối phương. Rất nhanh sẽ duỗi dưới cự trảo. Rất cẩn thận dùng lớn lợi như đá lớn móng vuốt. Trên đất gãi một vòng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Sau đó cự long liền vọt thẳng lên mây xanh. Một cái hình thể to lớn con cú mèo bay đến vừa cao ốc trên. Ngày hôm nay một ngày có thể mệt muốn chết rồi. Lý Bí không có để con cú mèo làm chuyện gì. Thế nhưng con cú mèo vẫn là chủ động cho con rồng này bỏ thêm một cái ẩn thân thuật. Không phải vậy sự tình không tốt kết cục. Bất quá hiện tại cũng gần như rồi. Con cú mèo nhận ra được cái gì? Nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một chỉ lộ ra giữ tợn đầu rồng cự thú xuất hiện tại giữa bầu trời. Lần này là toàn thành phố thấy rõ. Cự long há hốc miệng ra. Đột nhiên một cái hô hấp. Từ trong miệng ngưng tụ ra màu vàng nóng rực tia sáng hướng phía dưới. Đang bị rào chắn che khuất công trường trung tâm. Màu vàng băng khí cùng quang dịch, rất nhanh sẽ lấp kín khe rãnh. Cự long ở sau khi làm xong những việc này liền liếc mắt nhìn con cú mèo. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong mây mù, không để ý tới những phàm nhân kia khiếp sợ. Long nhân hộ vệ còn có quản gia đều cảm thấy rất bình thường. Quản gia ở ngũ trảo kim long cho trong sông đào bảo vệ thành chứa đầy nước sau. Liền đem hoa sen hạt giống vung hướng về phía bốc lên sương mù màu vàng trong nước suối. Cuồng phong kéo tới. Lôi đình vang vọng. Toàn bộ thiên địa trở nên mờ tối lên. Trong thời gian cực ngắn liền tụ tập vô số mây đen. Đồng thời từ giữa bầu trời không ngừng truyền đến rung khắp thiên địa tiếng nổ vang rền. Con cú mèo cố gắng nữa cũng vô dụng. Hoàng Chân muốn chính là cảnh tượng hoành tráng. Muốn chính là xứng với hắn ra trận quy cách cảnh tượng hoành tráng. Mà không phải biết điều ẩn thân vào sân. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.